Đỉnh phong thiên hạ, chương 765, thay đổi trắng đen, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí yêu, ngươi có bằng lòng gia nhập môn phái chúng ta hay không? Nếu như là người một nhà, trưởng môn sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bằng không ngươi cũng chỉ có chết mà thôi. Diệp Mỹ nhìn về phía khí vương Úc Khánh rồi nói, ta gia nhập, ta gia nhập. Úc Khánh này ngay cả gia nhập môn phái nào cũng không biết thế nhưng lại liên tục đồng ý. Dù sao hắn cũng chưa muốn chết, muốn gia nhập môn phái của ta không phải nói gia nhập là được gia nhập. Lục Lâm Thiên lại nhìn về phía Úc Khánh, trong tay xuất hiện một viên phệ huyết hóa cốt đan đưa cho Úc Khánh rồi nói, hẳn ngươi cũng biết đây là thứ gì đúng không? Ăn vào nó, một năm sau không có giải dược thì ngươi sẽ sống không bằng chết. Nếu như ngươi trung tâm đến lúc đó ta sẽ cho ngươi giải dược, độc đan. Úc Khánh cũng là linh xuất tứ trọng, trên phương diện luyện khí tạo nghệ cực cao. Trên phương diện luyện đan, dù sao cũng là linh xuất tứ trọng đương nhiên cũng không thấp. Hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đây là một viên độc đan. Hơn nữa cấp bậc của viên độc đan này cũng không thấp. Khí vương, ăn vào độc đan, chỉ cần ngươi trung tâm trưởng môn sẽ cho ngươi giải dược. Diệp Mỹ nói, Úc Khánh không còn lựa chọn nào khác cho nên chỉ có thể cắn răng ăn vào. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói là bản thân hắn không may mà thôi. Ha ha. Lục Lâm Thiên cười thỏa mãn, chúc mừng khí vương gia nhập phi linh môn, ta tin rằng sau này ngươi sẽ không vì quyết định này mà thất vọng. Hồn khí của ngươi ta trả lại cho ngươi, sau này nếu như ngươi có cống hiến với bản môn thì sẽ có trọng thưởng. Lôi kéo khí vương Úc Khánh gia nhập vốn nằm trong kế hoạch của Lục Lâm Thiên. Hồn khí này Lục Lâm Thiên cũng rất muốn, dù sao bản thân hắn hiện tại còn thiếu một kiện hồn khí. Thế nhưng nếu như vị khí vương Úc Khánh này có thể gia nhập phi linh môn, thì so với việc hắn được một kiện hồn khí hoàng cấp còn mạnh hơn nhiều. Trước tiên không nói tới kiện hồn khí hoàng cấp này cũng không được tốt lắm. Giá trị của việc Úc Khánh này gia nhập phi linh môn tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều, dù sao kiện hồn khí hoàng cấp này là do hắn luyện chế ra. Sau khi tới phi linh môn cũng có thể luyện chế ra một kiện khác, chúc mừng khí vương gia nhập phi linh môn. Diệp Mỹ mỉm cười, ánh mắt khẽ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Bằng vào trí tuệ của nàng sao không hiểu ra vừa rồi vị trưởng môn này chỉ sợ cũng không muốn thực sự giết khí vương Úc Khánh này, nếu như muốn giết đã sớm giết rồi, hà tất phải nhiều lời như vậy. Úc Khánh nhận lại hồn khí của mình, trong lòng tức thì vui vẻ. Đây vốn là thứ của hắn thế nhưng hiện tại cầm nó trong lòng hắn lại giống như là vừa mới chiếm được một kiện hồn khí vậy, có người tới. Bạch Linh nói nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, mấy vũ tướng, tới vừa lúc. Tiêu hao của ta quá nhiều nha. Tâm thần Lục Lâm Thiên tỏa ra rồi lập tức mỉm cười. Trong tâm thần hắn lúc này đã thấy đám người tới đây chỉ có mấy vũ tướng mà thôi. Vừa rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều cho nên lúc này là thời gian cần bổ sung. Siêu siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, mấy tiếng xé gió vang lên. Năm đạo thân ảnh hạ xuống. Năm người này nhìn thấy một mảnh hỗn độn lập tức kinh hãi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua. Người có thực lực cao nhất cũng chỉ là vũ tướng thất trọng, một vũ tướng ngũ trọng, hai vũ tướng tam trọng, một vũ tướng nhất trọng. Tức thì hàn ý trong mắt hắn hiện lên, Bạch Linh, tốc chiến tốc thắng. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói, thân ảnh lập tức lao thẳng tới năm vũ tướng đang kinh hãi kia. Trong tâm thần của hắn cũng phát hiện ra lúc này có không ít người đang đi tới bên này. Động tĩnh vừa rồi quả thực hấp dẫn không ít người tới. Một canh giờ sau. Trong một sơn cốc bí mật không người. Có tiểu long hộ pháp trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện hai cỗ thây khô. Linh hỏa tuôn ra, hai cỗ thây khô lập tức hóa thành tro tàn. Sau khi thôn phệ một vũ tướng thất trọng, một vũ tướng ngũ trọng Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi. Bên ngoài còn có Bạch Linh và Diệp Mỹ đang chờ. Sau khi bắt hai người vũ tướng xui xẻo, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới nơi này thôn phệ. Mà trước khi đi, Lục Lâm Thiên cũng không quên thu ba cỗ thi thể vũ xuất kia. Ba cỗ thi thể của vũ xuất luyện chế thành khôi lỗi cấp 5 sơ giai tuyệt đối không thành vấn đề. Giá trị cũng mấy ức, đương nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không lãng phí, trưởng môn. Hiện tại chúng ta đi đâu đây? Sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Diệp Phi liền hỏi. Lúc này ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên của nàng đã không giống khi trước. Khi trước mấy người các nàng đối với vị tiểu trưởng môn này không phục. Lúc này ngẫm lại thì không khỏi cười khổ, may mà khi trước bọn họ không trêu chọc vị tiểu trưởng môn này, bằng không kết quả cũng như đám người kia. Tìm một địa phương yên tĩnh, ta muốn điều tức một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức rơi vào trên người Khí Vương Úc Khánh, nói, Khí Vương, thương thế của ngươi khá nghiêm trọng, cũng nên tìm một nơi để điều tức một phen đi, tất cả nghe trưởng môn an bài. Khí Vương Úc Khánh nói, tuy rằng hắn gia nhập Phi Linh Môn không phải cam tâm tình nguyện, thế nhưng trước mặt Lục Lâm Thiên hắn cũng không dám không tôn kính. Sau nửa canh giờ, mấy người đi vào một cái động do thiên nhiên tạo thành dưới vách núi. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, đánh chết vũ xuất nhất trọng kia khiến cho thân thể hắn cũng có chút thương tích. Tiêu hao hầu như không còn, lúc này cũng cần điều tức khôi phục. Đồng thời còn phải luyện hóa năng lượng chân khí trong cơ thể. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên đã được bao phủ bởi một vòng quang mang nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong động vô cùng rộng rãi, hai người Diệp Mỹ và Úc Khánh cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong sơn mạch lúc này liên tục có không ít thân ảnh, dòng binh, tán tu, thế lực khắp nơi xuất hiện ở địa phương Lục Lâm Thiên và ba huynh đệ Quách Thị đại chiến. Một lát sau đám người này mới tản đi. Sát biên giới sơn mạch Vũ Hải lúc này có một yêu thú ngũ giai hậu kỳ khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ này có mấy đạo thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một nữ tử dáng dấp tuyệt mỹ, y phục trên người khiến cho người ta sôi máu đang đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn về sơn mạch mênh mông vô bờ trước mặt. Sát biên giới sơn mạch Vũ Hải, một đầu yêu thú phi hành ngũ giai hậu kỳ khổng lồ nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ này có một thân ảnh tuyệt mỹ đứng trước, y phục trên người khiến cho người ta sôi máu, ánh mắt nhìn về phía trước lẩm bẩm nói, tiểu lừa đảo, đừng để ta tìm được ngươi. Nếu như để bản tiểu thư tìm được ngươi thì ta sẽ chém ngươi thành tám khối. Tiểu thư, chúng ta đã tới sơn mạch Vũ Hải, người của Linh Thiên Môn chúng ta có lẽ cũng mới vào trong sơn mạch. Trước tiên chúng ta tìm người trong môn hỏi tin tức về Bách Thú Cốc một chút. Cách chương.